Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, chính văn chương 31. Như Lâm Đại Địch, ngươi nhìn dung mạo của ta. Phải đối ta phụ trách. Kia bạch y nam tử vô lại mà nói. Buông tay, Mục Vân Giao đấm đánh vào kia bạch y nam tử ngực. Mà kia bạch y nam tử như cũ không dao động. Tê, một đạo đào hút thanh, Mục Vân Giao cắn ở kia bạch y nam tử cánh tay thượng. Từ màu trắng quần áo thượng ẩn ẩn chảy ra một chút đỏ tươi vết máu. Còn không buông tay, Mục Vân Giao nhíu lại mày, nhìn đau đến đào hút một hơi bạch y nam tử. Không hề có muốn buông tay ý vị nhi, nhíu lại mày ninh thành một đoàn. Nàng cắn kia một ngụm, tự nhiên biết hạ khẩu có bao nhiêu trọng. Không nghĩ tới bộ dáng này, này nam nhân cũng không buông tay. Ha ha, lâu như vậy, vật nhỏ ngươi chính là cái thứ nhất làm ta thấy huyết người a. Kia bạch y nam tử như cụ ôm Mục Vân Giao, cười đến vẻ mặt tao bao, phảng phất bị thương người cùng hắn không quan hệ giống nhau. Biến thái, Mục Vân Giao thấy vô dụng, cũng không dãy giụa, thấp giọng mắng nói, vật nhỏ. Kia bạch y nam tử như cũ vẻ mặt tươi cười, vừa muốn nói cái gì, lại bị Mục Vân Giao đánh gãy. Ta không gọi vật nhỏ, Mục Vân Giao hơi có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta đây kêu ngươi cái gì, Giao Giao, vân vân, ầm ầm. Kia bạch y nam tử nhìn Mục Vân Giao, chớp chớp màu đỏ tươi tựa muốn lấy máu con ngươi, rất là khờ dại hỏi. Ghê tởm nhi, Mục Vân Giao xoay đầu, lười đến xem kia bạch y nam tử, không cần phải nói, nàng cũng biết, trước mặt nam tử đã điều tra quá nàng. Tiểu Vân Giao, nhớ kỹ, ta kêu Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao xinh đẹp cười, như cũ là một bộ bất cần đời bộ dáng, chính là ở hắn đôi mắt chỗ sâu trong, lại có một loại tên là nghiêm túc đồ vật ở nhảy lên. Nga, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà đáp, trong lòng không dao động. Ai, Tiểu Vân Giao ngươi đối ta quá lãnh đạm, ta hảo thương tâm. Bách Lý Cảnh Ca nhìn trong lòng ngực Mục Vân Giao, thở dài, rất có phiên bị ghét bỏ ủy khuất. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau lại cúi đầu tới, thực rõ ràng nàng không nghĩ phản ứng hắn. Ngươi muốn như thế nào? Mục Vân Giao nhìn bị hắn kiện cánh tay vòng thân mình, không kiên nhẫn tâm địa hỏi. Nàng ra tới đã có trong chốc lát, nếu là Vân Nguyệt Cung cung nhân phát hiện nàng mất tích, kia đã có thể không xong. Chẳng ra gì a, Bách Lý Cảnh Ca vô tội mà chớp chớp chính mình con ngươi, xác định không buông tay. Mục Vân Giao tiếp tục hỏi, cho ta một cái buông tay lý do. Bách Lý Cảnh Ca cười cười, nhàn nhạt mà nói, không thân. Mục Vân Giao lạnh nhạt mà ném ra như vậy hai chữ. Như vậy đi, Tiểu Vân Giao, ngươi hôn ta một chút, ta liền buông ra ngươi. Thế nào? Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt lóe hài hước quang mang. Chẳng ra gì, Mục Vân Giao xoay đầu, không vui mà nói. Bách Lý Cảnh Ca đôi mắt ý cười càng sâu. Hắn liền biết trước mặt nữ tử khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Làm sao bây giờ, hắn giống như đối diện trước cái này vật nhỏ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tiểu Vân Giao, có muốn biết hay không kia khối huyết ngọc lai lịch? Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao trầm khuôn mặt không nói lời nào, lại tung ra một cái mini bom tới. Cái gì huyết ngọc? Mục Vân Giao mang theo vài phần cảnh giác hỏi. Quả nhiên, kia huyết ngọc lai lịch không đơn giản. Bất quá, nàng như thế nào sẽ có như vậy một khối huyết ngọc? Chẳng lẽ là Vân Thanh Nguyệt cho nàng? Vật nhỏ, ngươi phòng bị tâm không khỏi cũng quá nặng. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao một bộ như Lâm Đại Địch bộ dáng, không cấm cười cười, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.